Ca ca anh thích em không? Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, kể từ lần trước nấu ăn thất bại, ta liền rất cố gắng nghĩ ra một món quà khác tặng cho Tiểu Nhiên. Năm mới đến, ta làm ca ca tổng phải vì tiểu đệ làm vài chuyện. Bất quá, bát tự của ta không hợp với nhà bếp, ta vĩnh viễn sẽ không vào. Tiểu Nhiên, anh mua một bộ mô hình cho em có được hay không? Sáng sớm, không, muốn rời khỏi giường ấm áp, mùa đông lạnh, ở trong lòng Tiểu Nhiên thoải mái nhất. Ca, em nhớ kỹ tiền tiêu vặt là em cho anh, ngụ ý chính là nếu có mua thì chính hắn sẽ đi mua, mua cho hắn làm gì? Vậy anh đan áo len cho em, cúi đầu xuống nhìn ta một cái, biểu tình của hắn làm ta có điểm bất mãn, áo len thì càng không cần, nhớ có lần ca không phải nói là đan cho em một cái khăn. Sao, chính là, bất kể ai thấy đều nói đó là một cái rẻ lau. Thối tiểu đệ, luôn giễu cợt ta, anh thật sự rất muốn đưa quà cho em nha. Đánh gờ ngực của hắn, em trực tiếp, nói cho anh biết em thích gì là được. hdothanwordpress.com 36k, anh thích em không? Thanh Ninh, em thích ca, hôn hôn hai má của ta. Tiểu Nhiên không chút nào do dự nói. Ca, em thích ca, anh giúp em tìm bài. Ca mà Tiểu Nhiên nói là ca trong anh em cưa. Còn Tiểu Ngôn nghĩ là ca trong ca hát. Cưa GT, cách chương.